Chương 271, 10 ngày 10 đêm. A rồi nha, á thiếp thân y di phục đều bị làm phá nhiều lần, nếu không có kịp thời dùng cảnh giới tu bổ một chút lời nói, khả năng liền bị Chu Nho Mở đại nhân cái này vạn năm đói khát độc thân cầu cho nhìn hết. Mà lại cũng thụ thương A rủ cả gì giả củ mò một đôi mi thanh tú hơi nhữ lên, mắt nhìn trên cánh tay mình máu ứ động, sau đó trực tiếp sử dụng hệ chữa trị ma pháp, cho mình khôi phục một chút. Nàng đại não có thể so với siêu cấp máy vi tính, tự nhiên rất rõ ràng chiến đấu kéo dài bao lâu, coi như từ đầu đến giờ, đã tiếp tục 220 giờ, khoảng cách 10 ngày 10 đêm liền còn sót lại 20 giờ. Trong thời gian này gặp được nhiều như vậy hư không cự thú vây cổng bít út, bên trong thậm chí có không thua gì nói chuyện phiếm bầy đỉnh cấp chiến lược một trong tồn tại, dù cả gì giả củ mọ dù cho mạnh hơn cũng khó tránh khỏi hội thụ thương, mà lại nàng đây cũng không phải là lần thứ nhất thụ thương. Nếu không có không phải nàng sẽ trị hết bệnh ma pháp lời nói, đã sớm về tờ thường chôn nở dê cờ hờ tờ Chu Nho Mở đại nhân cái năng lực kia là phân giải vật chất cùng năng lượng A đáng giận tốt như vậy dùng năng lực, cơ hồ cũng có thể theo tự nhiên hệ quả thực một dạng không nhìn vật lý công kích, trách không được nhìn trên thân không có cái gì thương thế. Dù cả gì giả cụ mò nhẹ nhàng vểnh lên quyệt miệng, sau đó đem chú ý điểm một lần nữa đặt ở, này còn sót lại 12 con hư không cự thú bên kia. Cùng 1.000 con hư không cự thú đánh nhau kịch liệt tiếp cận 10 ngày 10 đêm, hư không cự thú số lượng đã giảm mạnh đến 12 con, mà không gian nói chuyện phiếm bầy thì là không ai tử vong, đương nhiên thụ thương cái gì tự nhiên là không thể tránh được. Cho dù là ạ ị với mặt ngoài nhìn không ra cái gì thương thế, nhưng trên thực tế tiếp cận 10 ngày 10 đêm cường độ cao bạo phát, hắn bắp thịt đã có chu tờ không chịu nổi bộ dáng, toàn thân cũng bắt đầu dị thường đau nhức. Cái kia cả lơ phất phơ láo cá ướp muối, tựa hồ là không biết lu cờ nào ho, bị năng lượng màu đen sóng đánh trúng mấy lần, trên trán, trên thân thể, đều có dính tinh dòng máu màu đỏ. Hơn nữa còn tại miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ là thể lực có chút không quá đủ, đã nhanh muốn tiếp cận với thoát lực điểm tới hạn, cảm giác tối đa chỉ có thể tại chống đỡ cái 10 giờ A về phần thể lực yếu kém tỏ nã đồ, đã sớm thối lui đến đằng sau tạm thời nghỉ ngơi. Dù sao tương đối am hiểu siêu năng lực nàng, thể thuật phương diện này vẫn như cũ là có chu tờ theo không kịp, dù là nàng những ngày này đã chuyên chú để bạt một chút thể lực. Cự long tọt cái đuôi không biết lù cờ na ho rơi một đoạn, mặt trên còn có bị hư không cự thú cắn xé qua dấu vết. Đương nhiên nàng cái đuôi đều có thể tùy tiện cho người làm thịt ăn, cho nên đoạn mấy lần có vẻ như không có quan hệ. Để cho người ta có chu tờ hoài nghi đầu này lục sắc cự long. Có phải hay không có loại gọi bích hổ ho ha nở dê thân thích? Dâu trắng trong tay thân kinh bách chiến nạ tỷ nạ tạ đã che kín vết rách. Dù cho dùng vũ trang sắc bá khí bảo hộ lấy nạ tỷ nạ tạ, nhưng loại này khủng bố là đại chiến vẫn như cũ để nạ tỷ nạ tạ có chút không chịu nổi. Dù sao những hư không cự thú đó bên trong, đại tướng, tứ hoàng cấp tồn tại, nhiều nhiều vô số kể nếu không phải dâu trắng kiên trì dùng vũ trang sắc bá khí bảo hộ lấy nạ tỷ nạ tạ. Đoán chừng cũng không phải là tràn đầy vết rách, mà chính là trực tiếp vỡ thành miếng sắt. Đương nhiên cho dù là vỡ thành miếng sắt, chỉ cần thời gian không phải quá mức xa xưa lời nói, đều có thể để rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ cái này vạn năng vu em, đem nạ tì nạ tạ 100% hoàn mỹ chữa trị. Đáng thương rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ liền khoảng cách chiến trường chính trung tâm chỉ có mười mấy cây số địa phương. Hắn cảm giác mình cái này vu em làm có một chút chút ít như cờ ca chư nờ dê, bởi vì hắn bao giờ cũng đều phải chú ý những sóng đó vừa đến phía bên mình chiến đấu dư ba. Sau đó tận lực qua tránh né những chiến đấu đó dư ba, nếu không lời nói vẹn vẹn là những này chiến đấu dư ba, dù cho không có cách nào muốn hắn mạng nhỏ, nhưng ở trong bệnh viện nằm mấy ngày tuyệt đối là có thể. Hệ ạ y hư mang trên mặt một chút vẻ mệt mỏi, trong trắng mắt bên trong thậm chí đều mang hơi hơi tơ máu. Hắn đây là duy nhất một lần tại trong hiện thực chiến đấu, có một loại muốn gần như tỏ gì cảm giác, hắn thể lực cũng chỉ còn lại có 3 phần. Trước kia tại bên trong sân đấu đánh quái thời điểm, thường xuyên đánh tới thoát lực ngã nhào xuống đất, cuối cùng bị những quái vật kia ngũ mã phân thây. Loại cảm giác này tại trong hiện thực còn là lần đầu tiên cảm nhận được, bất quá bây giờ hư không cự thú đã chỉ còn lại có hơn 100, những so sánh đó mạnh sớm đã bị bọn họ dẫn đầu xử lý trước. Còn lại đây đều là yếu nhược. Còn lại cái này hơn 100 con hư không cự thú bên trong, không có một cái nào thực lực có thể cùng hải tặc vương thế giới hải quân đại tướng bằng được, thậm chí có thể nói cái này hơn 100 con bên trong, không có một cái so xỉ nổ mì giả cả gù giả càng mạnh. Trên nắm tay một lần nữa bao trùm ở vũ trang sắc bá khí, hệ ạ y hoạt động một chút đau nhức không thôi cổ về sau, tự lẩm bẩm một tiếng. Sau cùng giai đoạn kết thúc cả 20 giờ bên trong, đem toàn bộ các ngươi giết dẹt hắn lại một lần nữa đạp trên gập bộ giết đi qua. Lần này ạ y hứa đã hoàn toàn không quan tâm chính mình thể lực tiêu hao, một kích mạnh nhất theo không cần tiền giống như điên cuồng oanh ra, một cái lại một cái hư không cự thú đổ vào dưới người hắn. Dù cả gì giả củ mó bọn người một dạng cũng là cái trạng thái này, đến giai đoạn kết thúc tự nhiên là không cần lo lắng cái gì. Dù là dù cả gì giả củ mò một dạng cũng chỉ còn lại có hai thành thể lực, vẫn như cũng là điên cuồng chuyển vật lấy. Lại no y cái này yêu quái hiền giả giống như thể lực, ma lực, đều đã thấp như vậy, cho nên chúng ta muốn hay không hơi cho nàng bù một dưới ma khụ khụ khụ khi màn đêm lại một lần nữa phủ xuống thời giờ đợi, chiến đấu như trước đang kéo dài, nhưng là hư không cự thú số lượng đã giảm mạnh đến 42 con, sau cùng 42 con khi sáng sớm ngày thứ 2 đến thời khác. Hư không cự thú số lượng, đã còn sót lại một con vừa vặn này ạ y hứa bọn họ có 11 cái không gian nói chuyện phiếm bầy cao đoan, đỉnh đầu chiến. Lực, một người đối một cái, sau cùng tại nửa giờ thời gian trôi qua về sau, thời gian hết hạn đến sáng sớm 8, không tiến hành cùng lúc. Sau cùng một cái hư không cự thú, tựa hồ có chút không cam lòng ga ho the tờ một tiếng, nhưng là tiếng gầm gừ suy yếu có thể, cách xa một chút người liền nghe không được. Thân hình bàng đại hư không cự thú rơi xuống đất, rơi tại hư không cự thú thi thể chồng lên mặt, cả phiến thiên địa đột ngột ở giữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hệ ạ y cúi đầu mắt nhìn bàn tay của mình, cả người trong nháy mắt thư giãn xuống tới, hơi hơi phun một ngụm khí, trong nội tâm hơi có vẻ bất đắc dĩ nghĩ đến, chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng thể lực, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chịu đựng được sử dụng gập tổ phi hành A, cảm giác nếu là lại nhiều cái 200 con hư không cự thú. Khả năng hôm nay liền phải muốn cắm ở cái thế giới này. Ngay tại ạ y yên lặng chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành tin tức phát tới lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác giống như có người nào, tựa ở hắn trên lưng. Sau đó hắn chỉ nghe thấy một đạo, tại mỏi mệt bên trong lại mang theo nhu nhu thanh âm, nha chu nho mở đại nhân để ta dựa vào nghỉ ngơi một chút, các ngươi những này truyền tu thể thuật, thể lực từng cái theo biến thái giống như. Thiếp thân loại này pháp sư, thể lực có thể không sánh bằng các ngươi. Hệ ạ y khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn thể lực cũng là còn thừa không có mấy, còn tốt dù cả gì giả củ mỏ thể trọng cũng không có bao nhiêu, phản mà phi thường nhẹ, bị đối phương dựa vào hắn miễn cưỡng chịu nổi. Lại no y chu nho mở đại nhân đây chính là thiếp thân gửi đi phúc lợi a, ngươi cái vạn năm độc thân cậu là không phải là cho tới nay không có cùng nữ hải tử như thế tiếp cận qua không hợp với lẽ thường a, ngươi vì cái gì không có đỏ mặt ra bình thường xử nam độc thân cậu. Như thế tiếp xúc nữ hài tử, tuyệt đối sẽ đỏ mặt ta dù cả gì giả củ mỏ tựa hầu nghi do ra nở dê cái gì, kinh ngạc thanh âm, đống nhiên chuyển thành giật mình, nói ra, quả nhiên ngươi là một cái dê A đúng hay không chỉ có dê A mới sẽ như. Thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mặt đều chẳng muốn đỏ một chút, đáng giận chu nho mở đại nhân lại có như thế đặc thù tính lấy hướng, đột nhiên hương phấn dù cả gì giả củ mỏ trên thân nhàn nhạt hương khí. Cũng không biết là sữa tắm vẫn là nước gội đầu, cũng hoặc là bản thân nàng tự mang mùi thơm cơ thể, dù sao ạ y cảm thấy vị đạo rất không tệ. Về phần đỏ mặt cái gì ạ y bất đắc dĩ đầu đen rau muốn nói, ngươi sẽ đối với một cái mấy ngàn tuổi lao yêu quái đỏ mặt sao ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi bây giờ giao phối kỳ đến, mà lại đang câu dẫn ta, tin hay không trở về ta cho ngươi sửa cái ma bổ ma chu nho mở đại nhân ngươi không phải thể thuật hệ thống sao sẽ còn bổ ma loại này thao tác tính toán, ngươi hẳn là tiếp không cái này ngạnh, ngươi cái giả nhị thứ nguyên trạch nữ meo meo meo xem ra cái này khe hở yêu quái cũng không biết bổ. Ma là có ý gì, cái này yêu quái hiền giả giống như ghe không đến cái này ngạnh, đã như vậy ạ ị cũng lười nói cái gì. Tuy ý cái này yêu quái hiền giả dựa vào chính mình phía sau lưng. Sau đó hắn đạp trên gập tổ chậm rãi hướng mặt đất đi đến, cuối cùng giẫm tại một cái hư không cự thú trên thi thể. Ánh mắt hướng phía bốn phương tám hướng liếc nhìn một chút, phát hiện toàn bộ đều là đủ loại hư không cự thú thi thể, có thi thể tàn khuyết không đầy đủ, có thi thể còn tính hoàn chỉnh. Đối với những thi thể này ạ ị hứa cũng không có hứng thú gì, liền xem như bọn gia hỏa này thịt là có thể ăn, hắn cũng lười mang về cổ nổ hạ thôn. Bởi vì cái đồ chơi này hình thể thật sự là quá to lớn. Hệ ạ y cảm giác mình liền xem như mang một cái trở về, có thể vừa về tới Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, khả năng thi thể liền có thể đem Cổ Nổ Hạ thôn một con đường đẻ đổ. Ngay lúc này, trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, rốt cục bắn ra hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ 1, tận lực đem xả hệ cả nọ, hào to giới xệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới người bình thường thương vong xuống đến điểm thấp nhất. Trước mắt nên thế giới nhân loại số lượng, đạt tới ước 70-140 triệu người. Nhiệm vụ đã hoàn thành từ tại hư không sinh vật xả hệ cả nọ, hào to giới xệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới chỗ tạo thành tỷ số thương vong, vạn có em mở thấp hơn 100 triệu người. Cuối cùng khen thưởng là 0000 tích phân xin điểm kích bên phải kết nối, tức có thể đạt được lần này khen thưởng nhiệm vụ 2, xin đem này 1.000 con, muốn thôn vệ xả hệ cả nọ, hảo to giật xệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới hư không sinh vật đều đánh giết nhiệm vụ đã hoàn thành chu nho mở ngao ô siêu. Hung chung đánh giết 172 chỉ hư không cự thú. Bên trong 22 con thi thể hoàn hảo, 100 con thi thể quá tàn khuyết. 2 năm con thi thể tương đối tàn khuyết, 2 năm con biến thành bã vụn. Ngoài định mức tích phân khen thưởng trung tháng 4 năm 2000 tích phân, tăng thêm lần này nhiệm vụ khen thưởng 0000 tích phân, nhiệm vụ 2 tổng khen thưởng tháng 7 năm 2000 tích phân xin điểm kích bên phải kết nối, tức có thể đạt được lần này khen thưởng nhiệm vụ 3, hư không sinh vật muốn thôn phệ xả hệ cả nọ, hảo to giật xệ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới linh khí chi hoạch. Linh khí chi hạch là thế giới này linh khí khôi phục điểm mấu chốt, mời bảo vệ tốt linh khí chi hạch nhiệm vụ đã hoàn thành xin. Điểm kích bên phải kết nối, tức có thể đạt được lần này khen thưởng.